Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, Tam sinh vạn vật. Sở Hy Thanh cũng đồng dạng cảm ứng được mấy vị tổ thần ác liệt sát cơ. Trong lòng hắn âm thầm trào phúng, mấy vị này tổ thần quả nhiên như hắn sở liệu, đều không có tiến vào minh vực, đi cứu vớt bọn họ huynh trưởng Mộc Thần Linh uy dũng khí. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được chính mình gian nan nhất thời khắc đến. Sở Hy Thanh đầu tiên là thổ một hơi dài chọc khí. Lập tức không chút do dự mở ra Nguyên Dương cửu khiếu. Đem tự thân tích chữ Nguyên Dương lực lượng, từ cửu khiếu trong thả ra. Đừng xem hắn mấy tháng này đều cần hóa thân mặt trời. Nguyên Dương cửu khiếu dương lực mỗi ngày đều bị rút đến sông cạn biển khô. Nhưng mà khư hạch tồn tại, luôn có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm canh giờ, để cho hắn nguyên dương lực lượng tất cả đều chứa đầy. Còn có toàn diện kích phát táng thiên thần huyết, càng làm cho hắn lực lượng tiếp tục hướng về đỉnh cao kéo lên. Đã đến liều mạng thời điểm, cái này thời điểm lại không mở thần lực tái thôi. Đợi đến mấy vị này tổ thần cùng nhau liên thủ, khả năng hắn đều chưa hề mở ra huyết mạch thần lực cơ hội. Khi Sở Hy Thanh liên tiếp 5 lần thần lực tái thôi, cái kia thấu thể mà ra tràn đầy huyết khí, để hư thần Sa Nguyên cũng không khỏi vì đó biến sắc. Lúc này không chỉ Sở Hy Thanh ngân kính đao cương gia tăng rồi nhiều gấp 3, lít nhà lít nhít vòng liệt hư không, hướng về hắn chém tới ánh đao, cũng so với trước giày đặc ít nhất gấp 6. Cái kia từng phát ánh đao siêu bước quang điện, phá nát thời không hư không. Trên đao lực lượng, cũng càng thêm cương mãnh bá đạo, lấy hỗn độn làm chủ, dung hợp như ý cùng chu thiên chi pháp, 12 điều long khí quấn quanh, còn mang theo kim cương chi pháp sinh sôi ra trừ tà thần lôi. Đạo uy khí thế đều ác liệt cuồng bạo cực kỳ, dù là Sa Nguyên, cũng không cách nào đem những thứ này đao lực toàn bộ hóa thành hư vô. Hắn chỉ có thể không ngừng vặn vẹo hư không, không ngừng chuyển đổi phương vị. Né tránh Sở Hy Thanh cuồng mãnh lưỡi đao, Sa Nguyên cũng không cách nào lại chỉ công không thủ. Hắn chém về phía Sở Hy Thanh lực lượng cùng thiên quy, tuyệt đại đa số đều bị Sở Hy Thanh ngân kính đao cương phản xạ, dành cho Sở Hy Thanh áp lực giảm mạnh. Từ Sở Hy Thanh ngưng tụ lại lượng lớn nhai tí nguyên chất bắt đầu, song phương ở thiên quy tầng thứ trên sẽ không có trên căn bản chênh lệch, mà nhân tộc võ đạo thì lại có thể đem các loại thiên quy lực lượng cường hóa đến mức tận cùng. Lợi dụng đến mức tận cùng, đặc biệt là Sở Hy Thanh sử dụng thần ý xúc tử đao, là huyết nhai đao quân tâm huyết tác phẩm, lại trong tay Sở Hy Thanh ưu hóa hoàn thiện, đã tới đại thành, đông hoàng kính. Sa Nguyên trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần kiêng kỵ nhìn Sở Hy Thanh đỉnh đầu trôi nổi chiếc gương. Đồng kia, đây là bàn cổ thần phủ sau khi duy nhất đạt đến tạo hóa cảnh giới thần khí. Ở 1,300 vạn năm trước, Đông Hoàng Kính đã bị người kia tự thân ra tay nát bấy. Bất quá hiện tại, cái này kính lại ở Đông Hoàng ý chí xuống nghênh đón tân sinh. Là Đông Hoàng cuối cùng phản kích các thần thủ đoạn, lấy Đông Hoàng Kính làm chủ thể, tụ tập đông đảo thần khí mảnh vỡ, lấy như ý chi pháp làm căn cơ, kết hợp đời đầu thiên đế Vạn Tin, đời thứ 7 thiên đế Mộng Hoàng, Mộng Ảo, còn có đời thứ 6 thiên đế Thương Hoàng, Phù Trận. Do đó sinh thành cường đại thần khí, nó vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng so với trước đây Đông Hoàng Kính càng mạnh, càng tin tưởng liền càng cường đại sao? Càng cường đại liền càng có thể thích làm gì thì làm. Mộng Ảo trở thành sự thật. Ngày xưa đời đầu thiên đế chính là như vậy. Thần lực hầu như đạt tới tạo hóa. Khi nàng mất đi tất cả mọi người tín nhiệm, lực lượng liền rơi xuống đến đáy vực. Vấn đề là hiện tại, phàm giới thần châu có gần 1000 ức nhân tộc bách tính. Ở tín nhiệm hắn, ở phương Bắc Trung Thổ cùng toàn bộ tinh không, còn có vô số sinh mệnh cùng thần linh. Ở sợ hãi hắn, cái này Đông Hoàng Kính kết hợp Sở Hy Thanh hầu như đạt đến tạo hóa tầng thứ như ý nguyên chất. Kết hợp cái kia thập nhị long thần thiên thủ, có vẻ đặc biệt là đáng sợ. Sa Nguyên liên tục cùng Sở Hy Thanh giao phong, không chỉ không cách nào xóa đi Sở Hy Thanh như ý lực lượng, ngược lại bị đối phương thuận thế phản công. Sa Nguyên nghĩ ngợi nói nếu như hắn hôm nay là một người tự lực, sợ là nhất định nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Bất quá, bồng, trước ở mấy vị kia tổ thần đến trước, Sở Hy Thanh tay phải thần ý xúc tử đao, lại một lần xúc thế bạo phát. Thần ý xúc tử đao thức thứ 11, thần ý cấm nguyên. Đây là Sở Hy Thanh ở ma vực vô thiên hắc ngục bên trong sáng tạo đao quyết. Ban đầu mục đích là phản xạ chu vi chọc khí. Tác dụng phụ là liền chu vi thiên địa nguyên linh cũng cùng nhau phản xạ. Sau đó Sở Hy Thanh không ngừng ưu hóa hoàn thiện. Lúc này đã có thể chế tạo trong phạm vi 3 vạn dặm. Không có bất kỳ thiên địa nguyên linh tồn tại không gian. Ngay khi Sở Hy Thanh hoàn thành cái này một chu thần cực chiêu nháy mắt thấy. Hắn khắp toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Đó là lục đinh thần hỏa cùng lục bính thần hỏa kết hợp. Bị hỏa thần diễm dung thánh giả cấp nhiên thiên chi pháp cùng dung thiên chi pháp. Thôi phát đến cực hạn. Đầu tiên là Sở Hy Thanh giật ra ngoài thân thể huyết khí bắt đầu thiêu đốt. Lập tức lan tràn đến bên ngoài cơ thể quấn quanh long khí. Tiếp xuống lại từ ngoài vào trong. Khuếch tán đến ngoại cương. Sở Hy Thanh là lấy một pháp ứng vạn pháp. Không giảng đạo lý đem ngọn lửa phản xạ. Hắn không có cách nào phản xạ tất cả. Nhưng có thể phản xạ trong đó một phần lớn. Bất quá thừa xuống đến ngọn lửa cũng không phải chuyện nhỏ. Sở Hy Thanh dứt khoát ở trong tinh không hóa thân mặt trời. Đem chính mình bị thiêu đốt khí huyết cương lực. Đem chính mình chu vi nhiệt độ cao cùng quang nhiệt. Tất cả đều hòa vào tiên thiên đại nhật thần quang. Hướng về chu vi oanh bắn ra. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh bỗng nhiên bổ ra một đạo mênh mông vô cùng đao hồng quét ngang hư không. Chém về phía một đạo chính hướng hắn qua lại mà tới màu trắng quang ảnh. Đó là cầm kiếm xuyên không mà đến kim thần Bạch Trúc. Hai người kiếm quang cùng đao hồng ở trong hư không giao phong va chạm. Trong nháy mắt nát bấy chu vi 17.000 dặm thời không hư không. Tràn đầy thần cương quét ngang chu vi. Hủy diệt tất cả. Bạch Trúc mũi kiếm nhuệ khó mà tin nổi. Hắn không chỉ là canh kim chi pháp thánh giả. Cũng là vạn phong chi chủ. Vạn duệ chi chủ. Là xuyên thiên cùng kiên thiên chi pháp thánh giả. Là vĩnh hằng cùng kính thiên chi pháp chân linh. Sở Hy Thanh ngân kính đao cương. Ở Bạch Trúc kiếm trước. Hầu như là đụng vào liền nát. Bạch Trúc hầu như bẻ cành khô xuyên thấu cái kia tầng tầng đao cương. Lại dễ như trở bàn tay phá tan rồi Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng. Hầu như đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Giết hắn. Sở Hy Thanh không dám ở Bạch Trúc trước mặt bị động phòng ngự. Hắn phương pháp đối kháng. Là cùng kim thần Bạch Trúc đối công. Sở Hy Thanh kéo dài không ngừng nổ ra tiên thiên đại nhật thần quang. Cũng đem hết thảy có thể đủ phản xạ diễm dung thần lực. Tất cả đều phản xạ tại vị này kim thần thân. Hắn đã đem thần lực tái thôi phát đến 8 lần. Đồng thời lấy ý niệm ngự đao. Từng cái giải lụa giống như ánh đao. Kéo dài không dứt cùng kim thần Bạch Trúc đối chém. Đao nhập lục, nhất. Đây là Sở Hy Thanh tự nghĩ ra tự tại cực ý đao. Tổng quát đao pháp căn bản tinh yếu. Cùng tự thân đối với thiên đạo lý giải. Sáng tạo thiên hạ đao đạo quy tắc chung. Đao ngày 26. Cũng chính là vô cực chi đao. Cái gọi là đạo sinh nhất. Đại đạo sinh ra được vô cực. Vô cực nhưng là chỉ vô hình vô tượng vũ trụ trạng thái nguyên thủy. Cũng thay thế chỉ hỗn độn. Sở Hy Thanh lấy hỗn độn chi pháp làm căn bản. Lấy như ý chi pháp cùng chu thiên chi pháp làm vì pháp lực triển khai phương thức. Trong hư không kéo dài tuôn ra sán lạn lóa mắt lôi quang điện hòa. Sở Hy Thanh lấy một địch ba. Chu vi ánh đao bóng kiếm cuồn cuộn cuốn chu vi mấy vạn dặm hư không. Sớm ở 2 năm trước, Sở Hy Thanh liền thiết tưởng qua mình bị chúng thần vây công tình hình. Vì lẽ đó đao ngày 26 cái này một chiêu đao nhanh cực nhanh. Hắn mỗi một đao uy lực tuy rằng không đạt tới chu thần cực chiêu độ cao. Đao nhanh lại có thể thôi phát đến vốn có khoảng gấp 3. Sở Hy Thanh trường đao xuyên tọa ở chu vi thiên địa. Liền như bào đinh giải nghiêu. Có thể đi xuyên tại 3.000 điều thiên quy trong lúc đó. Không bị thiên quy lực lượng gò bó. cũng không bị thiên quy lực lượng trở ngại. Nói đơn giản chính là gian lận, nhảy ra tất cả quy tắc ở ngoài. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh liền cảm ứng được chính mình đối với song đao điều động. Không còn như trước như vậy trôi chảy. Ánh đao chém đánh đi ra ngoài lúc cũng thần uy giảm nhiều. Ngân kính đao cương phản xạ năng lực cũng ở tiến một bước hạ thấp. Đó là đế sát động thiên chi pháp, điều khiển tất cả trong trời đất động năng. Sở Hy Thanh không chút do dự, lúc này thay đàn đổi dây. Đao nhập thất, nhị, hắn chu vi, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh cực lớn âm dương ngư đồ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, đạo sinh ra vô cực thì lại sinh ra được thái cực âm dương. Cũng là cái gọi là dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi, là vô cực mà thái cực. Cứ thế vạn vật hóa sinh quá trình. Sở Hy Thanh đao nhanh chậm một chút, hắn lại càng hiện ra thong dong. Vạn sự vạn vật đều có âm dương hai mặt. Sở Hy Thanh có thể lấy thông qua âm dương chi pháp can thiệp bốn thần lực lượng. Cái kia âm dương lực lượng càng ở hắn quanh người chậm rãi tuần hoàn truyền lưu, liền tựa như cối xay khổng lồ, giúp hắn tá trừ tiêu diệt tứ đại tổ thần lực lượng. Đáng tiếc Sở Hy Thanh ở phương diện này tham nghiên còn chưa đến nơi đến chốn, còn không cách nào ngưng luyện ra hoàn chỉnh thái cực thiên quy. Bằng không cái này một đao thần uy sẽ cường đại hơn gấp 10 lần. Thú vị, hư thần Sa Nguyên mắt hiện ra dị trạch. Ý nghĩ rất tốt, người tổ tiên thần vũ cũng từng dung âm dương làm một. Là vì thái cực, lại bị âm dương hai thần liên thủ xé nát thái cực cái này điều thiên quy. Còn ngươi, âm dương chưa toàn, cái này một đao cũng thiếu hụt quá nhiều. Ngay khi ngăn ngắn chốc lát sau khi, hư thần Sa Nguyên bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái. Dĩ nhiên đem Sở Hy Thanh bên người âm dương ngư đồ xé thành bánh quai trèo. Sở Hy Thanh quả đoán chuyển đổi đao quyết, đao nhập bát, tam, nhị sinh tam, thiên địa âm dương giao hợp mà sinh tam, vạn vật đều cộng âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí trùng hư. Cái gọi là tam là chỉ do âm dương chi khí xung đột giao hợp mà diễn sinh ra các loại trạng thái, là lưỡng nghi sinh tứ tượng quá trình. Sở Hy Thanh đối với âm dương lực lượng khống chế càng thêm chính xác, càng tăng mạnh thế, thậm chí diễn sinh ra cường đại tứ tượng lực lượng. Cái này không phải là chỉ tứ tượng tinh quân, mà là kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại sức mạnh. Bất quá Sở Hy Thanh cái này một chiêu bị phá giải càng nhanh. Phong thần đế sát nắm giữ động thiên chi pháp, khiến Sở Hy Thanh nắm giữ các loại sức mạnh lẫn nhau xung đột, thậm chí nghịch lưu, để cho hắn đao chiêu ở giây lát tán loạn tan rã. Bất quá thời khắc này, phong thần đế sát lại hơi biến sắc mặt. Lúc này Sở Hy Thanh thần lực tái thôi, cũng đã đạt đến lần thứ 10. Cái kia cường đại thần lực, cường đại khí huyết, đều đã vượt qua đế quân tầng thứ. Đã đủ để đẩy lên Sở Hy Thanh cái kia cường đại thiên quy. Lượng lớn nguyên chất, bất quá chân chính để đế sát hoảng sợ chính là, hắn phát hiện Sở Hy Thanh trước ba đao, đều là đang vì hắn đón lấy đao chiêu xúc thế. Cẩn thận. Phong thần đế sát bóng người, dĩ nhiên ở cái này nháy mắt lui ra vạn dặm ở ngoài. Cũng ở cái này nháy mắt, một đạo óng ánh hồ quang từ Sở Hy Thanh hóa thân mà thành mặt trời bên trong bổ ra. Ở các thần trước mặt sinh hóa ra vạn sự vạn vật. Đao nhập cửu, vạn, Sở Hy Thanh thình lình từ chính mình hỗn độn chi pháp bên trong, để luyện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại thiên quy. Lấy đao chi cực ý điều động thống hợp, căn cứ tứ đại tổ thần lực lượng làm ra độ công kích biến hóa. Hắn như ý chi pháp, càng là tiến một bước, để tất cả thiên quy đạo luật dựa theo Sở Hy Thanh nghĩ muốn phương thức vận chuyển. Đế sát nghĩ muốn thao túng động năng, hắn liền để tất cả động năng càng thêm hỗn loạn vô tự. Mãi đến tận vượt qua đế sát trưởng khống, Sa Nguyên nghĩ muốn vặn vẹo thiên địa. Như vậy hắn liền dứt khoát để thiên địa tiến một bước vặn vẹo. Vặn vẹo đến quy về hỗn độn. Diễm Dung nghĩ muốn đem hắn nhen lửa, vậy thì lấy như ý chi pháp thay đổi rơi nhiên thiêu cái này điều thiên quy. Có thể lấy dễ dàng hơn đem phản xạ. Kim Thần nghĩ muốn xuyên thủng tất cả, vậy ta liền để thiên địa cùng tự thân đều biến thành cái sang. mỗi một hạt bụi mịn bên trong đều tràn ngập lỗ thủng. Để ngươi không có gì có thể xuyên thấu cũng không tạo được thương tổn. Sa Nguyên cùng Diễm Dung mấy người lúc đầu còn không để ý. Có thể vẻn vẹn mấy hơi thở sau khi bọn họ cũng như phong thần đế sát như vậy lùi tới một vạn dặm ở ngoài. Sở Hy Thanh chiêu thức này Chu Thần Cực chiêu. Ở liên tục ba chiêu xúc thế sau khi vốn là uy thế vô cùng. Bây giờ ở vận đao trong quá trình, đao uy càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh mẽ, cùng thiên địa cấu kết, cùng thiên đạo hô ứng, như sóng lớn ngập trời, kéo dài vô tận, hạn mức tối đa vô cùng. Càng đi về phía sau, cái kia đao thế đao ý đao uy liền càng đáng sợ, càng cường thịnh, liên tiếp không ngừng, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Mấy vị tổ thần mắt sắc, lúc này đều che lấp khó coi cực kỳ, đặc biệt là hỏa thần Diễm Dung. Ngoại trừ kinh ngạc kiêng kỵ cùng nghiêm nghị ở ngoài, càng ngậm lấy cực hạn nộ hận. Cái này một là do hắn ấu tử chết vào nhân tộc tay, hai là trận này ác chiến Sở Hy Thanh hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Toàn bộ hành trình mặc hắn đốt, mặc hắn dùng bính hỏa thần lôi nện, như thế nào cũng không đáng kể. Cái tên này còn ngược lại dùng thần ý xúc tử đao đem Diễm Dung hơn một nửa lực lượng dùng cho áp chế kim thần Bạch Trúc. Hỏa thần Diễm Dung nỗi lòng trong sóng lớn kịch liệt phập phồng. Đơn thuần nhai tí chi pháp là không thể nào có mạnh mẽ như vậy thần uy. Nhân tộc sáng chế võ đạo, dĩ nhiên có thể lấy cường đại đến mức này. Đó là kim thần Bạch Trúc. Vị này Tây Phương Bạch Đế kiếm quang bạo phát, càng như trụ cột vững vàng giống như chống đỡ Sở Hy Thanh ngập trời đao chiều. Hắn ánh mắt âm lãnh. Các ngươi ba người đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đến tột cùng đang đợi ai? Thời cuộc đến vậy, hư thần ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng lôi thần cùng huyền vũ bọn họ sẽ nghe ngươi hiệu lệnh? Các ngươi như còn muốn lưu lại lực, như vậy ta hiện tại liền từ nơi đây rút đi. Bạch Trúc kỳ thực rất muốn cho hỏa thần Diễm Dung rút đi, hắn người huynh trưởng này lực lượng không đả thương được Sở Hy Thanh lông tơ. Ngược lại ở cho ba người bọn họ thêm phiền, ở cho Sở Hy Thanh hóa thân đoàn kia mặt trời thêm lửa. Bốn người liên thủ, lại ở 50 hô hấp bên trong, đều không thể làm tổn thương Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng, dù là một lần. Để kim thần Bạch Trúc giận không nhịn nổi, hư thần Sa Nguyên trước tiên hưởng ứng, nơi ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương, liền khảm ở hắn thần khu trung ương. Khi Sa Nguyên hướng về Sở Hy Thanh phương hướng một chảo, cái kia thập nhị long vĩnh hằng liền ầm ầm phá nát. Cái kia thập nhị long vĩnh hằng kéo dài tái sinh, lại một lần xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Phong thần đế sát vào lúc này chống Sở Hy Thanh đầy trời ánh đao, xuất hiện sau lưng Sở Hy Thanh. Lúc này chẳng những này màu vàng quang bích phá nát, Sở Hy Thanh quanh người 12 đế miện hoàng long đều phát ra một trận kêu rên. Cả người lân phiến trong khe hở đều tràn ra tơ máu. Chỉ là ở Sở Hy Thanh 12 lần thần lực tái thôi sau, thập nhị long vĩnh hằng tái sinh tốc độ quả là nhanh khó mà tin nổi. 12 đế miện hoàng long cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Để tứ đại tổ thần đều nhíu chặt lông mày. Cùng lúc đó, cách xa ở trăm vạn dặm tinh không ở ngoài, lôi thần Thiên Bá giấu ở hư không, bình tĩnh nhìn cái này trận đại chiến. Ánh mắt của hắn tràn ngập khó mà tin nổi, khó có thể tin, vị này nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng, dĩ nhiên có thể cùng Sa Nguyên bọn họ chiến đến nước này. Bên cạnh cùng lôi thần dắt tay nhau mà đến huyền vũ tinh quân gật nhẹ đầu. Chỉ có thể nói thần ý xúc tử đao chuyên về quần chiến tên xác thực vị hư truyền. Dù là tổ thần, ở ngang nhau tầng thứ xuống cũng bắt hắn thần ý xúc tử đao không thể làm gì. Huống hồ vị này hỗn độn, như ý cùng nhai tí chi pháp, cũng đã tiếp cận đến tạo hóa bậc cửa. Đúng rồi, hắn hiện tại đã là Chu Thiên Thánh giả. Huyền Vũ Tinh quân lập tức đau đầu xoa mi tâm. Thiên Bá, vừa mới kim thần bệ hạ, nhắc tới chúng ta tên của hai người. Nếu như thật sự ngồi yên không để ý tới, sống chết mặc bay, Huyền Vũ Tinh quân cảm giác trong lòng có chút băn khoăn. Hết chương.